Thần y chậm sinh, chương 1350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, bên cạnh núi cao được ngũ sơn vờn quanh không nhiều ở sâu trong ma vực, Mạc Phàm và Thiên Ma Vương trôi nổi ở lưng chừng núi ông đi bận việc của mình đi. Tôi còn có việc, đúng rồi, ông nhìn người ở trong ma vực giúp tôi. Nếu bọn họ xảy ra vấn đề, tôi sẽ bắt ông hỏi. Nếu ông nghe theo lệnh của tôi, luyện thành Thiên Anh Đan sẽ có một viên của ông. Mạc Phàm ra lệnh, thiên ma kết anh phần lớn là lúc gần hết thọ nguyên, thừa dịp ma anh mới ra đời, sẽ đoạt xác ma anh chiếm tuổi thọ. Nhưng trong tình hình chung sau khi thiên ma kết anh thì yếu hơn ma anh, khả năng thành công là rất nhỏ. Thiên anh đan có tác dụng với yêu tộc nhân loại, cũng có tác dụng với thiên ma. Nếu có thể khống chế một vùng ma vực, người Mạc gia sẽ có nơi để luyện võ, thêm một thiên ma vương cấp nguyên anh. Vì thế hao phí một viên thiên anh đan cũng đáng. Dạ, chủ nhân, sau này nơi này là địa bàn của chủ nhân. Tiểu nhân đảm bảo người của chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện gì khi rèn luyện ở đây. Vẻ mặt thiên ma vương ngây ngốc, cuống quýt nói. Thiên anh đan sẽ ít nguy hiểm hơn ông ta ngưng kết ma anh. Đi đi, tôi muốn bắt đầu luyện đan, không có chuyện quan trọng thì đừng tới quấy rầy tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thiên ma vương không ở lại. Vội vàng đi thăm dò tình hình những người khác. Mạc Phàm liếc mắt nhìn xung quanh một cái, ma kiếm trong tay đảo qua, kiếm khí như hoa lóe lên, ngọn núi to như vậy cùng bị gọt sạch, rơi xuống trong sơn cốc. Mạc Phàm hạ xuống giữa đỉnh núi, ném ma kiếm trong tay, ma kiếm chia ra làm năm xuyên vào năm ngọn núi ở xung quanh. Dưới chân hắn vừa động, trận pháp xuất hiện ở dưới chân hắn, lan tràn ra xung quanh. Đồng thời trên năm ngọn núi ở xung quanh cũng sáng lên ngũ sắc, năm trận pháp cũng xuất hiện, nối với trận pháp ở dưới chân Mạc Phàm, tạo thành một đại trận, một màn hào quang chậm rãi dâng lên trên trận pháp này, bao trọn ngọn núi ở bên trong. Xung quanh, thiên ma và ma sát khí đụng tới màn hào quang này lập tức bị đẩy ra. Luyện chế thiên anh đan, tuyệt đối không thể có ma sát khí tồn tại, nếu không không chỉ không thể khiến người ta ngưng anh, trái lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ma vực này cũng là nơi luyện chế thiên anh đan rất tốt, thiên anh đan vì quá nghịch thiên, lúc ngưng đan sẽ dẫn phát thiên kiếp, dẫn tới luyện đan thất bại. Ma vực vốn là nơi hỗn loạn, có thể che giấu thiên đạo, gia tăng tỷ lệ ngưng đan thành công. Cho nên hắn không rời khỏi ma vực, mà lựa chọn ngưng đan ở đây. Ý niệm của hắn vừa động, hư không chi lô bay từ trong mi tâm hắn ra, rời xuống giữa sân, hỏa diễm dấy lên trên hư không chi lô. Xem nguyên liệu luyện đan nào, Mạc Phàm lấy nhẫn chữ vật của Phượng Cửu ra, phóng thần thức vào bên trong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Đối với luyện chế thiên anh đan, hắn vốn không nắm chắc, đầu tiên là ma anh thứ quan trọng nhất không rõ, cho dù có ở ma vực, có thể tìm được ma anh hay không hắn cũng không nắm chắc mấy phần. Ngoài ra trong một ngày đi thu thập nguyên liệu, thật sự là hơi gấp rồi, ngoại trừ ma anh ra. Những nguyên liệu quan trọng khác có hay không còn chưa biết được. Nhưng không thể không nói vận khí của hắn không tệ, tìm được ma anh sớm như vậy. Bên trong nhẫn chữ vật của Phượng Cửu không chỉ có tất cả nguyên liệu luyện chế thiên anh đan, còn có không ít nguyên liệu chưa từng có trên địa cầu. Hơn nữa những nguyên liệu này không chỉ có một phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy thứ, thậm chí hắn có thể luyện chế một số đan dược khác, để thực lực đám ngao thiên cao hơn vài phần. Ngón tay hắn sáng lên, toàn bộ nguyên liệu luyện chế thiên anh đan trôi nổi trong không trung. Hắn xác nhận lại nguyên liệu một lần nữa, chỉ nghĩ phương pháp luyện chế thiên anh đan một lát, trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, hư không chi lô mở ra, hỏa diễm phóng lên trời. Loại đan dược như thiên anh đan là loại đan dược trung cấp, cho dù là đan sư cấp cao cũng phải cẩn thận. Nhưng chuyện này không tính là gì đối với hắn, hắn vừa quen thuộc rót linh khí vào trong hư không chi lô. Khống chế hỏa diễm, vừa dựa theo trình tự cho nguyên liệu vào trong hư không chi lô. Chỉ trong vòng nửa ngày, khói ngũ sắc tỏa từ trong hư không chi lô ra. Chẳng qua luyện chế thiên anh đan cần 365 nguyên liệu, mới cho vào hơn 40 loại. Dựa theo tiến độ này, muốn luyện thành thiên anh đan cần 5 ngày trở lên. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, luyện đan giống như câu cá, đừng nói là luyện đan liên tục 5 ngày, hắn từng vì luyện chế một thần đan. Dùng 9 năm lô hỏa vẫn không dừng lại. So với 9 năm, 5 ngày không đáng là gì. Ngoài ra 5 ngày là đủ rồi, không khác với kế hoạch của hắn lắm. Hắn vừa khống chế độ lửa, vừa cho nguyên liệu vào, chỉ trong chớp mắt đã qua 5 ngày, 365 nguyên liệu đã cho hết vào trong hư không chi lô. Những nguyên liệu này trộn lẫn vào với nhau, sớm đã từ màu lục biến thành hoàng kim, nở rộ kim quang nhàn nhạt, bọt khí tỏa ra không ngừng. Mỗi lần nấu một lát, kim sắc sẽ nồng đậm hơn nhiều. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nước thuốc, lấy ma anh đã thực chất hóa hoàn toàn ra. Lúc này ma anh không còn cử động nữa, nó có màu đen, giống như một khối ngọc thạch được điêu khắc thành đứa trẻ sơ sinh trông rất sống động. Nhưng lúc Mạc Phàm mới lấy ma anh ra, bỗng nhiên ma anh bắt đầu chuyển động, giống như đứa bé mới sinh chân tay đạp loạn. Hoa hoa, tiếng khóc chói tai của trẻ sơ sinh vang lên, dáng vẻ thê thảm, khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng. Lúc này còn muốn mê hoặc tôi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói với vẻ khinh thường. Tuy ma anh mang chữ, anh, diện mạo giống trẻ sơ sinh như đúc, nhưng nếu thực sự coi thứ này thành trẻ sơ sinh, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Mà anh chính là tinh hoa toàn thân thiên ma vương thoát thai mà thành, nếu luận về năng lực mê hoặc, ma anh còn trên thiên ma vương rất nhiều. Cho dù là đệ tử của thần nông tông tu luyện diễn thiên thần quyết, thần thức hơn y tiên bình thường, nhưng hàng năm trong số tu sĩ luyện chế thiên anh đan bị ma anh mê hoặc cũng không ít. Một khi bị mê hoặc, không chỉ không thể luyện thành thiên anh đan, còn có khả năng bị ma anh đoạt xác mà chết. Tỉnh lại đi, Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm vừa mới nói xong, ma anh lập tức dừng khóc, không chỉ cơ thể biến từ trắng hồng thành xanh đen, trong chớp mắt gương mặt cũng vô cùng hung ác, giống như lệ quỷ. Nhân loại, anh dám lấy tôi chế thuốc, cho dù tôi tự bảo cũng không để anh thực hiện được. Ma anh nhíu mày nói, mày tự bảo đi, Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, ném ma anh vào trong nước thuốc. Chỉ là ma anh mà cũng muốn uy hiếp hắn, uy hiếp được sao? Nếu ma anh này có thể tự bảo trong nước thuốc, vậy danh xưng y tiên bất tử của hắn đúng là hư danh. Vẻ mặt ma anh sửng sốt, mắt nó nheo lại, vừa định tự bảo. Nước thuốc màu vàng giống như cảm nhận được khí tức của ma anh, kim quang đại phóng, nhanh chóng bao phủ lấy ma anh chậm rãi hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ma anh bị hòa tan, nước thuốc màu vàng chậm rãi biến thành bạch ngọc, ánh sáng bảy màu xuất hiện từ trong. Một lò nước thuốc nhanh chóng rút đi, 18 viên đan dược màu trắng như trẻ sơ sinh ngưng tụ lại ở trong lò đan, càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà, đúng lúc này, Mạc Phàm nhíu mày nhìn về phía bầu trời. Cách chương.